các ngươi muốn cùng tiến lên hay là từng người lên một? Kiêu ngạo, quá kiêu ngạo, hoàn toàn không đặt Khôn Dương Đảo vào trong mắt. Trên sân rộng, ánh mắt mọi người nhìn Lục Thiếu Du lúc này vô cùng phức tạp, Lục Thiếu Du này điên rồi sao? Hừ, tiểu tử không biết sống chết, trong Khôn Dương Đảo chúng cường giả hừ lạnh một tiếng rồi nói. Tiểu tử, không thể không nói, ngươi là người càn rỡ nhất mà ta từng gặp. Xem ra thêm người bên cạnh ta tiến lên thì ngươi sẽ càng chết nhanh hơn. Ta thành toàn cho ngươi, chỉ một mình ta là đủ rồi. Dương Tề Thuyên lạnh nhạt nói, hàn ý trong mắt ngày càng đậm. Đã như vậy coi như Khôn Dương Đảo ngươi cũng không quá ngu, chết một mình ngươi cũng coi như không tệ. Khóe miệng Lục Thiếu Du nhếch lên mang theo nụ cười nhàn nhạt, sau đó khẽ phất tay một cái. Tiểu Long, Lục Tâm Đồng sau lưng hắn lập tức lùi xuống. Nếu như động thủ thì người có hại tuyệt đối là Khôn Dương Đảo, chỉ tiếc người của Khôn Dương Đảo còn chưa biết mà thôi. Ha ha, tâm cảnh của Thiên Dương Vương dù tốt như thế nào thì lúc này cũng không nhịn được mà tức giận. Lục Thiếu Du này hoàn toàn không đặt hắn vào trong mắt. Vốn hắn định làm nhục Lục Thiếu Du này một phen, Nhật Sát Các và Thiên Địa Các không có mặt ở đây, không có ai là chỗ dựa cho tiểu tử Lục Thiếu Du này, không ngờ tiểu tử này so với trước đây còn kiêu ngạo hơn. Trong nụ cười mang theo sự tức giận ngập trời, đường đường là đảo chủ Khôn Dương Đảo, dậm chân một cái là rung trời lở đất thế nhưng lúc này lại bị Lục Thiếu Du hoàn toàn không đặt vào trong mắt, không ngờ lại bị. Gocchuyenaudio.com, tiểu tử này làm nhục lại. Sự tức giận trong lòng hắn rốt cuộc không nhịn được nữa, hắn mở miệng cười lạnh một tiếng nói. Đây là tự ngươi muốn chết, vậy thì đừng có trách ta ra tay độc ác. Cách chương.